Bởi vậy ngày hôm qua cả đêm, Trần Hạ dẫn người tiến hành sơ bộ thẩm vấn. Không đủ trình độ phạm tội đấy. Giáo dục một phen sau thông tri gia trưởng tới ký cái giấy cam đoan lĩnh người. Một mực bề bộn sống đến bây giờ vừa mới đem mười mấy cái đạt đến hình phạt đưa lên áp giải xe. Nhưng bất luận là đánh hắc hành động hay vẫn là đột kiếp thẩm vấn, đều là bí mật tiến hành đấy. Liền Tô Bá Nam cũng không biết. Không nghĩ tới cháu nhỏ rõ ràng một câu nói toạt ra. Trần Hạ đương nhiên ngạc nhiên. Tạ Thành Quốc nghe xong Trần Hạ kể ra về sau, đối với hắn cao nhìn thoáng qua. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng tin tưởng. Tối hôm qua bị nắm chộp bắt mấy ngàn người ở bên trong. Chính thức đạt đến phạm tội tối đa sẽ không vượt qua 20%. Những người khác không cần phải bắt được tỉnh thành đi thẩm vấn. Nhưng cân nhắc đến Văn Thành thành phố công an hệ thống thối nát, hắn sợ có làm việc thiên tư trảo tiểu phóng chuyện đại sự phát sinh, mới trên nguyên tắc đồng ý đem người bắt được tỉnh thành đi. Trần Hạ có thể căn cứ Tùng Thành thực tế tình huống tại không trái với nguyên tắc điều kiện tiên quyết biến báo, lại để cho hắn tương đối hài lòng. Huống chi cùng đi thẩm vấn người là tỉnh thành hạ phái hành động người phụ trách. Thẩm vấn quá trình hẳn là trong suốt công chính đấy. Xem ra Văn Thành thành phố công an đội ngũ không có điều hỏng thấu, ngươi không sai. Tạ Thành Quốc có chút vui mừng. Từ hắn đảm nhiệm Giang Sơn tỉnh số 1 đến nay, lao thẳng đến xã hội trị an, cấu kiến an toàn bộ xã hội trở thành một đại sự tới Bắc. Trải qua nhiều như vậy năm, toàn bộ tỉnh tình trạng an ninh rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng duy độc Văn Thành gây ra vấn đề lớn. Thành phố cục trưởng cục công an tự là lớn nhất vượt hắc phần tử. Toàn bộ bộ công an đội trở thành một cái hắc ác tổ chức. Lại để cho Tạ Thành Quốc trong nội tâm oán hận ngoài, cũng có chút ít thất bại. Tùng Thành công an đội ngũ tại Trần Hạ dưới sự dẫn dắt ra nước bùn mà bất nhiễm, giữ mình trong sạch, cho Tạ Thành Quốc một tia an ủi. Lại để cho trong lòng của hắn thất bại giảm bớt vài phần. Trần Hạ tại Phục Long lộ giao thông sự cố trong đã từng thấy qua Tạ Thành Quốc một mặt. Tại trên TV cũng thường xuyên có thể chứng kiến Tạ Thành Quốc. Tự hồ là mới có thể nhận ra hắn. Nhưng lúc này Tạ Thành Quốc quần áo nhẹ giản đi. Không có tiền hô hậu uổng. Cũng không có uy nghiêm trang trọng. Nhìn xem giống như là cái người bình thường. Trần Hạ tuy nhiên cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng căn bản tự không dám hướng bí thư tỉnh ủy trên người muốn. Rem rem rem thanh thuế tiếng chuông qua đi. Hoa Vũ Linh cưỡi một cổ phấn hồng sắc xe đạp đứng tại trước tiểu viện. Cười tươi như hoa dẫn theo vừa mua bữa sáng đi đến. Mỗi sáng sớm, Hoa Vũ Linh cũng sẽ ở tại như không sai biệt lắm đánh xong quyền thời điểm tới. Thuận tiện mang lên người một nhà bữa sáng. Vây quanh ở trước bàn đá cùng một chỗ ăn. Nếu như tiểu lưu manh đã ở mà nói, xinh đẹp quả phụ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Hoa Vũ Linh đi vào tiểu viện. Thấy được Trần Thần. Cũng nhìn thấy Tạ Thành Quốc. Nào nào, nói cha, làm sao ngươi tới Tùng Thành cũng không cùng ta nói một tiếng. Ta bỏ đi tiếp ngươi a. Tạ Thành Quốc cười ha hả mà nói tiếp cái gì. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta lần này đến Tùng Thành đãi không được bao lâu. Nhìn xem ngươi cùng tiểu như, qua một hồi tự đi. Văn Thành bên kia còn có việc. Ngồi ở một bên ngáp Trần Hạ cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Suy nghĩ thoáng một phát. đầu rốt cục chuyển qua ngặt khom đến rồi. Mạnh mà nhảy dựng lên. Thất thanh nói muội tử. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi vừa rồi gọi hắn cha. Trần thần một đầu hắc tuyến ta nói tam thúc. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi một mực không nhận ra tỉnh ủy số một sao? Xinh đẹp quả phụ gật gật đầu. Trần Hạ lập tức hóa đá rồi. Lúc này hắn rốt cục nhớ tới ngồi ở bên cạnh hắn trung niên nam tử tại sao phải nhìn quen mắt rồi. Cảm tình mỗi ngày tại Giang Sơn tỉnh tin tức tiếp âm trong đã từng gặp a. Tạ tạ thư ký. Trần Hạ có chút kiếp động rồi, không có cách nào không kiếp động, người bình thường đều kiếp động, nhất là làm quan đấy. Giang Sơn tỉnh có bao nhiêu chỗ cấp cán bộ? Không có 1.000 cũng có 800 a. Có mấy cái có thể tận mắt nhìn đến tỉnh ủy số 1 còn có thể có hạnh ngồi ở bên cạnh của hắn. Trần Hạ cảm thấy chóng mặt núc nít đấy. Đừng nói chỗ cấp làm không được. Coi như là phó sảnh cấp cán bộ. Cũng không nhất định có cơ hội này a. Là ta, chẳng qua nếu như ngươi gọi ta một tiếng tạ ca ta hội càng cao hứng, ha ha. Tạ Thành Quốc không có bày cái gì cái giá đỡ. Cười ha hả chỉ vào Hoa Vũ Linh nói ta còn muốn uống nắng ngươi một sai lầm. Theo như bối phận mà nói. Vũ Linh hẳn là ngươi chất nữ. À, Trần Hạ mộng rồi, thế nào chuyện quan trọng à? Êm đẹp đấy. Bí thư tỉnh ủy cùng ta xưng huynh gọi đệ, bánh từ trên trời rớt xuống hay vẫn là ta thính giác hỗn loạn? Trần thần cười đem gia gia cùng tạ lão gia tử quan hệ nói đơn giản một lần. Trần Hạ lúc ấy tự kinh ngạc. Hắn là biết rõ phụ thân năm đó đã tham gia bộ luật đấy. Nhưng hắn vẫn cho là phụ thân tự là cái binh lính bình thường. Căn bản tự không muốn qua lão gia tử đã từng có như vậy một đoạn ngư bơm kinh nghiệm. Nhưng lại cùng Hoa Hạ quân giới nguyên lão tạ lão gia tử là cuộc chiến sinh tử hữu. Của ta trời ạ. Trần Hạ phản ứng đầu tiên cùng Trần Thần đồng dạng. Đều cảm thấy tiếc hận. Ta cái xa. Nguyên lai lão tử đã từng có đang hoặc nhị đại cơ hội. Thứ hai phản ứng cũng không sai biệt lắm. Đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như lão gia tử năm đó thật sự tuyển một con đường khác. Có ta không có ta còn không nhất định đâu rồi. Lại để cho Hồng Nhị Đại gặp hủy rồi đi thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 204 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 204 thích nhất trở thành cừu nhân chướng ngại vật ăn điểm tâm khoảng cát. Trần thần suy nghĩ thoáng một phát. Hay vẫn là cho Tô Bá Nam gọi điện thoại. Nói cho hắn biết Tạ Thành Quốc đi tới Tùng Thành. Kỳ thật. Hắn nói cho Tô Bá Nam mục đích. Tự là muốn thông qua hắn đem tin tức này nói cho Tô Lão Gia Tử. Tuy nhiên Tô Lão Gia Tử tạm thời nhấn xuống cùng Ngô Gia liên minh tâm tư. Nhưng chưa chừng trong nội tâm vẫn còn xoắn xuýt. Nhất định phải thường xuyên đánh dự phòng châm mới được. Nói trắng ra là. Trần thần tự lạc tại dựa thế. Mượn Tạ Thành Quốc thế. Tạm thời áp áp Tô Lão Gia Tử. Làm cho hắn cảm giác mình cũng là có một ít thực lực đấy. Hơn nữa tương lai tiềm lực cực lớn. Đang mang tổ y y. Trần thần không thể không làm những này thủ đoạn nhỏ. Tuy nhiên hắn có lòng tin tuyệt đối. Tương lai nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp. Lại để cho Tô Gia cam tâm tình nguyện buông tha cho cùng Ngô Gia liên minh. Đem Tô Y Y gả cho hắn. Nhưng vạn nhất Tô Lão Gia nước vào. Sớm làm ra sai lầm quyết định. Đến lúc đó Trần Thần cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường cứng rắn đoạt rồi. Đây là hắn không muốn xem đến đấy. Nếu như cứng rắn đoạt, đắc tội lão Ngô gia không sao cả, đắc tội Tô gia tự không tốt lắm. Tô Y Y dù sao cũng là Tô gia tiểu công chúa, kẹp ở hắn và gia tộc tầm đó, khẳng định hết sức thống khổ khó xử. Trần thần như thế nào cam lòng cho? Cho nên đâu rồi? Có thể có rất tốt lựa chọn. Trần thần là tuyệt đối không muốn đi một bước kia đấy. Dựa thế thành thế, tá lực đã lực cũng là một loại bổn sự mà. Như hắn đang liệu cái kia giống như Tô Bàn Thạc nghe nhi tử nói Tạ Thành Quốc đi tới Tùng Thành, hơn nữa bây giờ đang ở Trần Thần trong nhà, mặt sắc biến đổi, có chút kinh ngạc, có chút chấn động. Tại hắn nguyên lai nghĩ cách ở bên trong, Trần Thần chính là một cái gặp may mắn tiểu tử, liều chết cứu Tạ Như, trèo lên Tạ gia. Tạ gia vì báo ân bảo vệ hắn cả đời bình an vinh hoa phú quý, nhưng không có thể đa trọng xem hắn. Nhưng hôm nay Tạ Thành Quốc đến cải biến ý nghĩ của hắn, lại để cho hắn thấy được Trần Thần tại Tạ gia lực ảnh hưởng. Tạ Thành Quốc là sắp trở thành chính người một trong những hạt tâm đại lão. Tương lai 10 năm chính là Tạ gia cường thịnh thời kỳ. Nếu như Trần Thần tại Tạ gia thật sự nói được bên trên lời nói, có thể nói động Tạ gia ủng hộ thoáng một phát Tô Bá Nam. Như vậy Tô Bá Nam con đường làm quan nhất định một bước lên mây. Tô gia có thể vững vàng vượt qua suy sụp kỳ, trọng mới quật khởi. Chỉ là Trần Thần tại Tạ gia đến tột cùng có thể nói hay không nói mà vượt lời nói đâu này. Dù cho có thể nói bên trên lời nói, Tạ gia có thể hay không nguyện ý tại thời khắc mấu chốt thò tay kéo một bả Tô Bá Nam đâu này. Tô Bàn Thạch suy nghĩ cả buổi trong lòng vẫn là không chắc. Bá Nam, ngươi Tạ Thành Quốc đi nhà của tiểu tử kia ở bên trong làm cái gì? Tô Bàn Thạch hiếp mắt, có một số việc hắn không rõ ràng lắm, nói không chừng nhi tử có thể cho hắn giải thích nghi hoặc. Tô Bá Nam vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nói ra cái như thế về sau. Ngược lại là vừa vặn xuống lầu chuẩn bị đi đến trường, Tô Y Y nghe xong gia gia cùng ba ba đối thoại về sau, quyệt miệng nói còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là nhìn Tiểu Như cùng Vũ Linh tỷ. Cái gì? Tô Bá Nam kinh ngạc mà nói như thế nào, tại Như cùng Hoa Vũ Linh ở tại Trần Thần trong nhà sao? Tô Bàn Thạch cũng mở to hai mắt không thể tin được nhìn qua cháu gái, ta không nghe lầm chứ? Tạ gia đời thứ tư duy nhất dòng chính huyết mạch ở tại nhà của tiểu tử kia ở bên trong. Vì cái gì? Tô Y Y gật đầu nói đúng vậy. Đều ở hơn nửa tháng rồi. Ta nghe một đầu nói, Tiểu Như bởi vì tai nạn xe cộ nguyên nhân được tự bế, chỉ có hắn có thể khai đạo. Tiểu Như cũng rất không muốn xa rời hắn, không có ly khai hắn, cho nên Tạ bá bá tự lại để cho Tiểu Như đi theo hắn đến Tùng Thành rồi. Tô Bàn Thạch con mắt lón sáng được đáng sợ, nói như vậy họ Trần tiểu tử kia tại Tạ gia địa vị rất siêu nhiên a. Nếu như đem Tạ gia ví von thành hoàng thất, cái kia Tạ Như tự là hoàng quá nữ, mà Trần Thần tự là hoàng quá nữ thiếp thân bảo mẫu cùng người ngươi tín nhiệm nhất. Tiểu tử này tương lai muốn phát đạt a. Được ra đồng dạng kết luận còn có đang ở Văn Thành Ninh Huyên. Tuổi trẻ mỹ phu nhân lãnh diễm dung nhan giống như băng tuyết, u hàn thấu xương, phản phất toàn thân tản ra hàn khí giống như. Không nghĩ tới họ Trần tiểu tử kia cùng Tạ gia quan hệ như vậy thân cận, đáng hận. Ngô Khải Bang tức giận mà nói. Ngô Địch cũng ủ rũ, nói nếu như tên khốn kia mượn Tạ gia xu thế nói động Tô gia gia, cái kia Ngô Tô liên minh chẳng phải là không có đùa giỡn rồi hả? Nông cạn. Tuổi trẻ Mỹ phu nhân cười lạnh nói họ Trần tiểu tử kia tại Tạ gia có chút địa vị lại có thể như thế nào đây? Tạ gia hiện tại đương gia làm chủ chính là Tạ lão gia tử Tạ Thành Quốc, không phải Tạ Như. Không có lợi. Không có lợi ích. Tạ gia là sẽ không xuất thủ trợ giúp Tô gia đấy. Tô Bàn Thạch cũng sẽ không đồng ý cùng Tạ gia kết minh. Bởi vì Tạ gia thế lực quá mạnh mẽ. Tô gia tùy tiện ngang nhiên xông qua. Rất có thể bị người ta một ngụm nuốt mất. Tô Bàn Thạch dám đánh bạc sao? Họ Trần cái kia nhiều cũng tự mượn Tạ gia thế áp áp Tô Bàn Thạch. Trong ngắn hạn có chút dùm. Một lúc sau một chiêu này tự mất linh rồi. Đến lúc đó Tô gia hay vẫn là chọn cùng liên minh chúng ta. Các ngươi chờ coi a. Ninh Huyên đoán được mở đầu. Lại không đoán được phần cuối. Nàng hay vẫn là đánh giá thấp cái kia tiểu lưu manh. Tiểu lưu manh rất bất mãn. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trần thần ở trường học đụng phải tiểu nha đầu sau mới biết được Ngô gia lại ra chiêu rồi. Cửu Long đế hào hội sở. Tại Văn Thành thành phố, ở đâu là nhất xa hoa lãng phí động tiêu tiền. Vô luận ngươi lưu tinh anh hay vẫn là dân chúng bình thường. Câu trả lời của bọn hắn có lẽ tự là Văn Thành quốc tế khách sạn. Càn cung hoặc là danh môn vọng tộc ba người một trong. Nhưng đây chỉ là hiện tại, tiếp qua mấy tháng, đáp án của vấn đề này đem chỉ có một. Cửu Long đế hào. Cửu Long đế hào nguyên lai là Ngô gia sản nghiệp. Trần thần nhếch miệng. Chắc không được kiếp trước Cửu Long đế hào không có phí bao nhiêu công phu tự lách vào mất Văn Thành quốc tế khách sạn đã trở thành thị chính phủ xác định địa điểm khách sạn. Cũng rất nhanh đã trở thành Văn Thành thành phố cùng với chung quanh thành thị thượng lưu xã hội tinh anh nhất chạy theo như việc động tiêu tiền. Muốn nói không có lão Ngô gia cái này khối chiêu bài tác dụng. Hắn vậy mới không tin đây này. Không thể không đi không? Trần thần nhớ mày hỏi. Tô y y thở phì phì mà nói ta không đi. Gia gia không đồng ý. Nhất định phải ta đi theo đi. Giận điên người ra rồi. Trần thần than nhẹ một tiếng. Xem ra Tô lão gia tử đang chuẩn bị lưỡng không đắc tội rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Chỉ cần hắn không có thiên hướng. Trần thần tự cảm ơn trời đất rồi. Một đầu ta có chút sợ. Tô y y ôm thiếu niên tay, sầu lo mà nói ngươi nói Ngô địch sẽ tới hay không quấn ta. Nhất định sẽ nha. Trần thần hiếp mắt nói không chừng còn có người hỗ trợ đây này. Vậy làm sao bây giờ à? Tiểu nha đầu cúi thấp đầu nói. Trần thần ha ha cười nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, hắn nếu dám đụng đến ngươi, ngươi tự cho hắn một cái tát. Tô y y mang đầu thở phì phì mà nói ân. Nghe lời ngươi. Nếu là hắn dám động thủ động cước, ta tự đánh chết hắn. Chứng kiến tiểu nha đầu ngây thơ bộ dáng khả ái. Trần thần cười thân thân mặt của nàng. Ôm nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại. Nói yên tâm đi. Ta như thế nào hội để cho người khác câu dẫn vợ của ta đâu này. Đêm nay ta cũng đi Cửu Long đế hào. Ta là người thích nhất làm oan gia chướng ngại vật. Chướng ngại vật. Gây sự phần tử. Tô y y mắt co đỏ mặt. Nói ngươi không có thiệp mời. Như thế nào đi vào đi đâu này. Trần thần xoa bóp nàng khuôn mặt nói chính là một trương thiệp mời như thế nào khó được, ngược lại ngươi không gì làm không được lão công đâu này. Buổi tối chờ xem kịch vui a. Tô Y Y đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xoa bóp thiếu niên tuấn tú mặt, ngây thơ khẽ nói ngươi là ai lão công? Đừng không biết xấu hổ, ta lại chưa nói gả cho ngươi. Trần thần như đầu nhỏ heo tự như nhú lấy thiếu nữ đẹp mới gặp gỡ núi non bộ ngực sữa. Cười nói ngươi không gả cho ta còn muốn gả cho ai? Ai dám lấy ngươi ta sẽ giết ai? Tô Y Y hai tay che ở trước ngực. Đỏ mặt thoát đi thiếu niên đánh lén. Cuốn ba tấc lưỡi mà nói một đầu. Ngươi biến thành xấu đâu rồi? Ta không để ý tới ngươi rồi. Trần thần cười xấu xa lấy để sát vào thiếu nữ đẹp. Nhỏ giọng nói ta phát hiện. Ngươi meo meo biến lớn rồi. Trước kia là bánh bao hấp. Bây giờ là bánh bao rồi. Tiểu nha đầu mặt lập tức hồng đến sau tai. Tiểu nữ hà da mặt mỏng. Cho dù một khỏa tâm hồn thiếu nữ đã sớm thắt ở thiếu niên trên người. Nhưng trần thần nói được như vậy rõ ràng. Tô Y Y hay vẫn là nhịn không được ngượng ngùng hơi não. Thở phì phì nhào lên muốn trị trị lưu manh này. Trần thần đắc ý cười to. Theo bên cửa sổ nhảy ra ngoài. Hướng tiểu nha đầu làm cái mặt uyển. Tô Y Y tức giận dậm chân. Đỏ mặt đuổi tới. Rất có không bắt được thiếu niên thề không bỏ qua tư thế. Thiếu nam thiếu nữ theo đạo bên ngoài truy đuổi đùa giỡn. Như là tại chơi diều hâu bắt tiểu kích giống như. Bất quá trần thần rất xấu rồi. Luôn tại Tô Y Y nhanh bắt được hắn thời điểm linh xảo mèo eo né tránh. Thuận tiện còn hai tay rất hạnh kiểm xấu đánh lén tiểu nha đầu rất có quy mô bộ ngực sữa cùng vĩnh lên môn. Chọc cho Tô Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy. Cũng không biết là thẹn thùng hay vẫn là tức giận. Cũng hoặc là cả hai kim có. Bại hoại, lưu manh, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Tiểu nha đầu lại một lần nữa bị thiếu niên cọ sát hạ môn đồi về sau. Đỏ mặt thò tay hướng hắn nhào tới. Trần thần đang muốn trốn đâu rồi? Xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh dáng vẻ thước tha mềm mại đã đi tới. Chứng kiến hắn về sau, trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười lập tức biến mất. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lạnh lùng, bỏ qua làm cho thiếu niên trong nội tâm trầm xuống. Ha ha, bắt được ngươi rồi. Tô Y Y không có chứng kiến chỗ rẽ sau đứt Đường Tịnh. Như chỉ tiểu lão hổ tự như nhào lên ôm lấy thiếu niên. Đang tại đắc ý đâu rồi? Đường Tịnh theo chỗ góc cua đi ra. Tô Y Y le lưỡi. Cuốn quyết buông tay ra. Xoa bóp góc áo. Nói Đường tỷ tỷ chứng kiến Tô Y Y. Đường Tịnh lạnh như băng trên mặt vốn là tách ra một vòng vui vẻ. Lập tức nghĩ tới điều gì tựa như. Khẽ nhíu mày. Đôi mắt dễ thương dừng ở đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú lên nàng thiếu niên. Hỗn đản này hơi quá đáng. Tô Y Y là Tô gia tiểu công chúa. Tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Lòng dạ cao đến rất. Chưa bao giờ nghe nói qua cái nào thế gia thiếu niên có thể thân cận nàng. Không nghĩ tới nàng lại có thể biết cùng họ Trần lưu manh này như vậy thân mật. Xem vừa rồi dạng như vậy. Tô Y Y rõ ràng là oa thích trần thần cái này tiểu lưu manh. Lại để cho xinh đẹp nữ lão sư tức giận là. Trần thần cái này tiểu lưu manh vậy mà vọng tưởng chân đứng hai thuyền. Hắn rõ ràng đã có một cái cùng hắn cùng tuổi bạn gái nhỏ. Còn vô liêm sỉ đến dây dưa chính mình. Khinh bạc chính mình. Thật sự là đáng giận. Trần thần có chút phát mộng. Nguy rồi. Đường Tịnh đã nhìn ra. Nàng hội không sẽ đem mình khinh bạc dây dưa chuyện của nàng nói cho Tô Y Y đâu này. Thiếu niên có chút khẩn trương nhìn xem xinh đẹp nữ lão sư. Đường Tịnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia không hiểu vui vẻ. Thấy Trần Thần trái tim rầm rầm rầm nhảy. Đã xong đã xong. Đường Tịnh muốn trả thù hắn rồi. Trần Thần ai thán. Cả ngày tại dây thép bên trên khiêu vũ. Lúc này thật sự muốn đến rơi xuống ngã chết rồi. Không biết Tô Y Y đã biết về sau sẽ tha thứ hắn hay không? Y Y, phải vào lớp rồi a, đừng đùa. Đường Tịnh nhàn nhạt cười nói. A! Trần Thần ngẫm đầu có chút hồ nghi nhìn xinh đẹp nữ lão sư, chẳng lẽ nói Đường Tịnh muốn tha ta một mạng? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 205 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 205 hướng địa tạng vương Bồ Tát thề. Trần Thần có chút không nghĩ ra. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì Đường Tịnh sẽ bỏ qua? Nàng hẳn là hận chính mình đấy. Nếu không cũng sẽ không đối với chính mình lạnh lùng như vậy. Như vậy hiện tại có một cái đại cơ hội tốt bày ở trước mặt nàng. Vì cái gì nàng không báo phục đâu này? Đang tại Tô Y Y mặt vạch trần hắn là thứ hoa tâm lưu manh. Ăn lấy trong chén nghĩ đến trong nồi đấy. Vô liêm sỉ. Hèn hạ hạ lưu. Tuyệt đối có thể làm cho Tô Y Y sinh khí. Tuyệt đối có thể làm cho trả đũa hắn. Vì cái gì Đường Tịnh không làm như vậy? Trần Thần ngồi tại vị trí trước. Cao mày trầm tư suy nghĩ. Nữ nhân đều là mang thù đấy. Nhất là mỹ nữ. Đường Tịnh cũng có thể không ngoại lệ mới đúng. Quyết định của nàng thật kỳ quái. Chẳng lẽ nàng không muốn quá tổn thương Tô Y Y? Muốn lén lại nói cho nha đầu. Cũng hoặc là có những thứ khác mưu đồ. Thiếu niên nghi hoặc rất nhanh đã có đáp án. Sau khi tan học Đường Tịnh đem hắn kêu đi ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lại để cho Y Y thích ngươi. Nhưng ta nhìn ra được nàng rất thích ngươi. Ta không muốn thương tổn nàng. Cho nên ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Từ nay về sau muốn toàn tâm toàn ý đối với nàng. Không được dây dưa nữa những nữ nhân khác. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói ta lúc nào dây dưa qua những nữ nhân khác. Ta chỉ dây dưa mệnh trung chú định thuộc về nữ nhân của ta. Đường Tịnh hơi trào phúng mà nói hoa tâm nam nhân, ngươi lấy cớ thực nát. Trần Thần không có cách nào cùng nàng giải thích, nhún nhún vai nói ta nói rất đúng lời nói thật, tin hay không tại ngươi. Đường Tịnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tức giận. Uy hiếp nói ngươi không sợ ta nói cho Y Y. Ngươi khinh bạc qua ta. Sợ như thế nào không sợ? Trần Thần cười khổ. Tô Y Y đối với hắn hảo cảm đẳng cấp nhìn như đã đến một cái tương đương cao tình trạng. Nhưng khấu khấu từng từng nói qua. Mỹ tâm tư thiếu nữ dễ dàng biến. Có lẽ một bó hoa hồng. Một câu dỗ ngon dỗ ngọt có thể khiến nàng đối với ngươi hảo cảm độ tăng vọt. Nhưng là có khả năng gần kề bởi vì ngươi hơi sơ sẩy. Hảo cảm độ chợt hạ xuống. Vậy ngươi tự chiếu ta nói làm. Xinh đẹp nữ lão sư lạnh lùng nói. Trần Thần lắc lắc đầu nói không có khả năng. Ngươi Đường Tịnh nghiến chặt hàm răng. Thằng này thật sự là không đụng Nam Sơn không quay đầu lại. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ba phen mấy bận khiêu chiến của ta chịu được cực hạn. Tốt. Rất tốt. Vậy ngươi cũng đừng quái ta. Trần Thần chứng kiến xinh đẹp nữ lão sư quay người hướng phòng học đi đến. Thông thả mà nói bất quá ta có thể đáp ứng ngươi. không dây dưa nữa ngươi. Như thế nào đây? Đây là ta duy nhất có thể nhượng bộ được rồi. Đường Tịnh dừng bước, xoay người lại, dừng ở thiếu niên một hồi lâu, âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói đúng thật sự. Đương nhiên thật sự ta có thể thề. Trần Thần hiếp mắt cười. Hắn đã nắm đúng xinh đẹp nữ lão sư trong nội tâm điểm mấu chốt. Quyết đoán xuất kích. Quả nhiên ổn định nàng. Đường Tịnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không muốn ép người quá đáng. Lưu manh này yêu dây dưa ai tự dây dưa ai. Chỉ cần đừng dây dưa ta là được rồi. Y y muội muội. Thực xin lỗi. Ta quản không được nhiều như vậy rồi. Xinh đẹp nữ lão sư đi đến thiếu niên trước người, nhàn nhạt nhìn xem hắn nói thề độc. Trần Thần cười khổ nói ngươi cũng quá độc ác a. Còn cần phải lại để cho ta thề độc thật tuyệt tình. Ít nói nhảm, ta và ngươi tầm đó có cái gì tình. Nhanh lên, thề độc. Đường Tịnh hừ lạnh nói. Thiếu niên buồn rầu gãi gãi đầu. Thở dài được rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên. Ta thề kiếp này tuyệt đối không dây dưa nữa xinh đẹp Đường Tịnh tỉa. Như vi này thề. Gọi ta đời này đến chết đều là xử nam một cái. Kiếp sau. Kiếp sau sau nữa. Vĩnh viễn đều là xử nam. Đường Tịnh nghe được trợn mắt há hốt mồm. Nghe qua cái gì trời giáng ngũ lôi oan. Cái gì trọn đời không được sinh. Nhưng hôm nay nghe được cái này lại đem nàng lôi được ở bên trong non bên ngoài tiêu. Không biết nên khóc hay cười. Cái này lời thề không độc sao? Độc. Thực độc. Không có so nó độc hơn được rồi. Nhất là đối với Trần Thần cái này lưu manh sắc phôi. Càng là độc được rối tinh rối mù. Thế nào, hài lòng chưa? Trần Thần hiếp mắt nói. Đường Tịnh có chút hồ nghi nhìn hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói qua qua loa loa a. Bất quá ngươi tại sao phải hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát thề? Trần Thần cười hắc hắc nói ta cam tâm tình nguyện ta thích ngươi quản được lấy sao? Đường Tịnh khinh miệt nhìn hắn một cái cười lạnh nói ta mới chẳng muốn quản ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, xinh đẹp nữ lão sư xem cũng không nhìn nữa hắn liếc ưu nhã dẫm phải cao sắc giày cao gót đi nha. Trần Thần cười hì hì nhìn qua Đường Tịnh bóng lưng. Trên khóe miệng vểnh lên. Lộ ra một tia quỷ dị độ cong. Ta là thề độc rồi. Vậy thì sao? Đường Tịnh. Ngươi mệnh trung chú định là nữ nhân của ta. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Dây dưa cái gì đều nhược phát nổ. Cuốn quyết chặt lấy mới là vương đạo mà. Về phần thể độc. Ha ha. Nếu như Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện ý lại để cho chất độc này thề linh nghiệm. Ta đây không lời nào để nói. Đáng lo lão tử bất cứ giá nào làm cái kia chí dương thánh thể cùng đến oán ma thể kết hợp thể. Tuy nhiên là nhân yêu. Nhưng dầu gì cũng là trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn hung ác nhân vật. Xem đầy trời thần linh có dám hay không lại để cho cái này lời thề ứng nghiệm. Hừ, ai sợ ai à. Ninh Huyên đứng tại Cửu Long Đế Hào tầm cao nhất bao quát như giống con sâu cái kiến mịt mù cả đời. Lãnh diễm tuyệt mỹ trên dung nhan tách ra một tia nụ cười thản nhiên. Từ khi phụ thân Lan Can bỏ tù, cửa nát nhà tan về sau, tuổi trẻ mỹ phu nhân theo một cái cán bộ nòng cốt thiên kim biến thành chỗ ăn chơi tiếp khách tỉa. Nhìn quen kiến phong sử đà. Nhìn thấu nhân tình ấm lạnh. Nếm lấy hết chua xót bi thương. Nhân sinh chênh lệch cách biệt một trời. Từ đó trở đi nàng tự âm thầm thề. Nếu có một ngày. nàng có thể bắt ở vận mệnh yết hầu. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào có được chí cao vô thượng quyền thế. Nhất định phải làm cho sở hữu tất cả đã từng bỏ đá xuống giếng người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhất định phải làm cho bọn hắn cũng nếm thử chính mình chỗ kinh nghiệm cực khổ. Mà bây giờ, nàng làm được. Hôm nay, nàng là Ngô Thị Tập đoàn thực tế trưởng khống giả. Như Tạ Lan Lan chi tại Tạ Thị Tập đoàn. Trải qua hơn 6 năm dốc sức làm gây dựng lại kinh doanh. Hiện tại Ngô Thị Tập đoàn trên danh nghĩa hay vẫn là thuộc về Ngô gia đấy. Kỳ thật chính thức quyền chủ đạo đã bị nàng giữ tại trong tay của mình. Vận dụng tại 1.000 vạn tài chính. Ngô gia đệ tử còn có thể làm chủ. Nhưng qua số này à, phải có chữ ký của nàng đồng ý mới có thể có hiệu. Mấy năm qua này, nhất là gần 1-2 năm, Ninh Huyên đã bác bỏ rất nhiều lần Ngô gia đệ tử ngạch xin. Ngô gia đệ tử đương nhiên cũng có bảo tố đấy. Không biết làm sao Ngô gia hai vị lão gia tử đối với Ninh Huyên phi thường tín nhiệm. Ngô gia đệ tử dù cho cáo trạng, cũng bị hai vị lão gia tử cũng áp xuống dưới. Có được khổng lồ tài lực. Đứng phía sau Ngô gia cái này quái vật khổng lồ. Ninh Huyên cơ hồ có thể làm được nàng muốn làm được hết thảy. Năm đó những cái kia đối với bọn họ ra bỏ đá xuống giếng cừu nhân hôm nay bị chết chết. Ngồi tù được ngồi tù. Những cái kia xem thường người của nàng hôm nay a du nịnh hót lấy nàng. Tuổi trẻ mỹ phu nhân nhấm nháp đến quyền thế mang đến vô thượng hưởng thụ. Bởi vậy nàng càng thêm si mê loại này khoái cảm. Khát vọng có được nhất chí cao vô thượng quyền thế cùng địa vị. Ninh Huyên thông minh tuyệt đỉnh. Thất khiếu linh luôn. Nàng biết rõ Ngô gia nội bộ có ít người xem nàng rất không vừa mắt. Bởi vì nàng dù sao không họ Ngô. Cho dù nàng gả cho Ngô Khải Bang. Nhưng nói cho cùng nàng không phải Ngô gia dòng chính. Không phải Ngô gia dòng chính huyết mạch lại khống chế lấy gia tộc mạch máu kinh tế như thế nào hội không bị người đố kỵ. Gần 2 năm qua, Ngô gia nội bộ công kích người của nàng ngày càng nhiều. Thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Nếu không phải nàng hàng năm giao ra thành tích thật sự làm cho người rất kinh diễm. Lại có Ngô gia hai vị lão gia tử thế chân vạc ủng hộ. Nàng sớm đã bị người oanh xuống đài rồi. Ninh Huyên oa thiết một mực nắm chặt vận mệnh của mình. Một mặt dựa vào Ngô gia hai vị lão gia tự ủng hộ cũng không phải là kế lâu dài. Ai có thể bảo chứng hai vị lão gia tự nhất định sẽ vĩnh viễn ủng hộ nàng đâu này. Lui một vạn bước giảng. Dù cho hai vị lão gia tự một mực ủng hộ nàng. Có thể hai vị lão nhân gia niên kỷ cũng đã gần 80. Thân thể cũng không được khá lắm. Còn có thể ủng hộ nàng vài năm. Không người nào viễn lự tất có gần lo, hay là muốn phòng ngừa chu đáo a. Tuổi trẻ mỹ phu nhân như có điều suy nghĩ gõ gỗ tử đàn ghế dựa lan can, thì thào nói. Ngay tại Ninh Huyên thất thần thời điểm Trần Thần mở ra vôn vô đứng tại cách Cửu Long Đế Hào cách đó không xa ven đường. Thiếu niên chọn điếu thuốc. Hiếp mắt ngẫm đầu nhìn thoáng qua 33 tầm cao. Tựa như Cửu Tiêu Tiên Cung Cửu Long Đế Hào. Trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Chỉ từ Cửu Long Đế Hào bên ngoài kiến trúc xếp đặt thiết kế cùng trang trí bên trên xem. Tự so văn thành quốc tế khách sạn. Càng cung. Danh môn vọng tộc tam gia đẹp đẽ quý giá khí phái nhiều lắm. Ở kiếp trước, Cửu Long Đế Hào với hắn mà nói chính là một cái truyền thuyết. Đối với 99% văn thành thành phố dân chúng mà nói, đồng dạng là thứ truyền thuyết. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, còn có thân gia, căn bản cũng không có tư cách đi vào Cửu Long Đế Hào Đại Môn. Kiếp trước vào không được, hôm nay chẳng những muốn vào đi, lão tử còn muốn cho nàng cái ra oai phủ đầu. Trần Thần ngậm điếu thuốc, hiếp mắt nhìn xem màn đêm phía dưới. Rất nhiều thượng lưu thế gia quyền quý đệ tử mang theo mỹ nữ mà đến. Bà ngoại ơi, cái kia không phải biểu diễn Hoàng Hà Tuyệt Luyến Sở Tinh sao? Bên người nàng cái kia tỏa nam là ai à? Mã mẹ nó tốt bơ đều bị cẩu thảo rồi. Cũng không lâu lắm, Trần Thần tự thấy được một cái có danh tiếng nữ minh tinh bị một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ thằng lùng ôm eo đi vào Cửu Long Đế Hào. Không khỏi khẽ lắc đầu. Về phần cái gì minh tinh, gái hồng lâu, người mẫu tử càng nhiều. Hơn nữa một cái thi đấu một cái xinh đẹp, một cái so một cái phong sao, một cái so một cái giám lộ. Bất quá đều không ngoại lệ đấy. Những mỹ nữ này đều là danh hoa có chủ đấy. Vô nghĩa nhân sinh, thảo trướng xã hội, mẹ đấy. Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trách không được đời sau có nhiều người như vậy thù phú. Đều là đồng dạng cha mẹ dưỡng đấy. Dựa vào cái gì ngươi từ nhỏ tự cẩm y dục thực? Dựa vào cái gì ngươi có thể khai mở xe xịn? Ở khu nhà cấp cao, ngủ mỹ nữ, lão tử không thể. Cũng bởi vì ngươi vận khí tốt, đầu thai đến người trong sạc. Trần Thần hiện tại coi như là người có tiền, nhưng đứng tại Cửu Long Đế Hào bên ngoài nhìn nửa giờ cũng hiểu được trong nội tâm có chút không công bằng. Đừng nói là bình thường tiền lương giai cấp rồi, giàu nghèo chênh lệch to lớn như thế, thù phú lại có cái gì kỳ quái? Quả nhiên Tô Bá Nam một nhà hay vẫn là đến rồi. Trần Thần hiếp mắt chứng kiến mặt mũi tràn đầy viết không vui Tô Y Y bị Lưu Phương Phỉ nắm tay đi vào Cửu Long Đế Hào, nhàn nhạt thở dài. Rầm rầm rầm, đỉnh cấp xe thể thao chỉ mỗi hắn có tiếng oanh minh từ đằng xa gào thét tới. Trần Thần có chút kinh ngạc nhìn qua theo Lamborghini cao thấp đến đường Dịch cùng đường Tịnh. Như thế nào các nàng cũng tới? Thiếu niên nghĩ lại, lại vì chính mình kinh ngạc cảm thấy buồn cười. Đường gia cùng Ngô gia đều là hoa hạ lục đại thế gia, chi cũng đều là nhân tài mới xuất hiện, lẫn nhau giao tình rất sâu. Hôm nay Cửu Long Đế Hào khai trương, đường Dịch cùng đường Tịnh lại trùng hợp ngay tại Văn Thành. Bọn hắn hội được mời đến đây có cái gì kỳ quái? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 206 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 206 ta chính là tới quấy rối một không sai biệt lắm nên tiến vào. Trần Thần nhìn nhìn bề ngoài. 8 giờ đúng Cửu Long Đế Hào từ thiện tiệc tối sẽ đúng giờ bắt đầu. Hiện tại đã đem gần 7:30 rồi. Nếu không nghĩ biện pháp đi vào, đối với Tô Y Y hứa hẹn tự không có cách nào thực hiện rồi. Thiếu niên hiếp mắt liếc nhìn đứng ở cách hắn cách đó không xa Đại Bôn. Trong đôi mắt hiện lên một tia hủy dị hào quang. Bà ngoại ơi! Đợi lâu như vậy rốt cục đợi đến lúc một cái một mình một người tới đấy. Không hai lời, tự là ngươi rồi. Trần Thần rút ra điếu thuốc ngậm trong mồm tại trong miệng. Chắp tay sau lưng chậm rì rì đi đến Đại Bôn bên cạnh. Khom người hiếp mắt nói này. Bạn thân, có hỏi sao? Đại Bôn chủ xe là thứ ước chừng chừng 30 tuổi thanh niên nam tử. Nho nhã biết tính, dáng vẻ thư sinh, có chút xoáy. Theo hắn quần áo cách ăn mặc còn có cái này chiếc Đại Bôn để phán đoán, thằng này hẳn không phải là thế gia quyền quý đệ tử, mà là cái xã hội tinh anh nhân sĩ. Có khả năng là công ty lớn cao quản. Thanh niên tài tuấn. Trong xe thanh niên nam tử nhìn hắn một cái. Thấy là một cái quần áo quý báu. Toàn thân tán lấy quý khí đích tuấn tú thiếu niên. Liền chắc hẳn phải vậy cho là hắn là một cái thế gia quyền quý đệ tử. Đối với một cái một mực dùng kết giao con cháu thế gia vẻ vang thanh niên nam tử mà nói. Đó là một trèo giao tình cơ hội. Có, ra ta cho ngươi điểm bên trên. Thanh niên nam tử ân tình nhất lại gần. Đang muốn cho thiếu niên châm lửa lúc. Trần thần tay phải như thiểm điện liền xông ra ngoài. Ngón cái nhẹ nhàng mà tại hắn động mạch cổ bên trên nhấn một cái. Thanh niên nam tử hừ đều không có hừ một tiếng. Đầu nghiêng một cái đã hôn mê. Trần thần cười tủm tỉm theo hắn ghế phụ bên trên cầm lấy thiệp mời. Quay người hướng Cửu Long Đế Hào cửa điện đi đến. Về phần cái này gọi Lý Vân Lôi ra hỏa. Tự lại để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc a. Đã có thiệp mời Trần thần quang minh chính đại đi vào cái này kiếp trước văn thành thành phố thụ. Nhất quyền quý con cháu thế gia. Con ông cháu cha. Phá gia chi tử truy phụng hướng tới động tiêu tiền. Lần thứ nhất tại trước mắt hắn tiện lộ liễu bộ mặt thật. Toàn bộ Cửu Long Đế Hào 33 tầm. Tượng trưng cho 33 trọng thiên. Chỉnh thể bố cục dung hợp Trung Quốc và phương Tây phương cung điện thức phong cát. Tráng lệ. Đẹp đẽ quý giá đại khí. Tinh mỹ tuyệt luôn. Tầm dưới chót đại sảnh rung nhất mở. Ước chừng 3.000 mét vuông. Mỗi lần một tầm. Diện tích hội bên trên một ít. Trần thần ngồi trong suốt thang máy thẳng lên thứ 32 tầm. Tầm này diện tích ước chừng chỉ có 1.000 mét vuông. Giờ phút này bị bố trí trở thành một cái yến hội đại sản. 5 người một bàn. Giờ phút này đã ngồi đầy 7 thành đã ngoài. Trần thần liếc một cái. Ngô Khải Bang phụ tử. Tô Bá Nam một nhà ngồi cùng một chỗ. Ninh Huyên cùng Đường Dịch huynh muội. Còn có hai người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ. Cái này lượng bàn lớn được an bài ở đại sảnh bắt mắt nhất vị trí. Có thể thấy được đến đều là khách quý bên trong đích khách quý. Về phần những người khác vị trí tắc thì đều không cố định. Người ra thiết ngồi cái đó an vị đâu. Đây cũng là Ninh Huyên khôn khéo chỗ. Thế gia quyền quý đệ tử bên trong có ít người giúp nhau không đối phó. Nếu là thống nhất an bài chỗ ngồi mà nói một bả có mâu thuẫn an bài cùng một chỗ. Chẳng phải là không có việc gì tìm việc. Ồ, huynh đệ, ngươi cũng tới. Trần thần đang chuẩn bị tìm cái vị trí ngồi xuống. Hồ Quảng Phú bỗng nhiên xuất hiện, ẩn lấy phình bụng kinh hỉ nhìn qua hắn. Trần thần khẽ cười nói lão Hồ, đều nói đồng hành là oan gia, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết đến. Hồ Quảng Phú ha ha cười nói ta điểm này đùa giỡn, nào dám cùng Cửu Long Đế Hào so. Huống chi khách sạn của ta chủ công ăn uống. Hơn nữa lại đang Tùng Thành. Cửu Long Đế Hào đối với ta không có ảnh hưởng gì. Ta lần này là tới học tập kinh nghiệm đấy. Ha ha. Trần thần gật gật đầu. Nói cũng đúng. Người ta làm được là đại mua bán. Ăn uống lợi nhuận lại cao cũng là đầu. Sòng bạc. Đổ thạch. Đồ cổ giao dịch. Dưới mặt đất đánh bạc quyền. Châu báu các loại mới là một vốn bốn lời. Hồ Quảng Phú đụng đụng trần thần cánh tay. Âm thanh nói ngươi chứng kiến văn thành quốc tế khách sạn vương quý cùng càng cung vương phong. Theo vừa tới đến bây giờ sắc mặt vẫn tái nhợt. Bọn hắn cùng Cửu Long Đế Hào mới là oan gia. Đêm nay đoán chừng sẽ có trò hay xem. Trần Thần hiếp mắt cười nói khẳng định có, ta cam đoan. Hồ Quảng Phú theo thiếu niên khẩu khí xuôi tai ra một cổ lạnh lạnh hàn ý. Không khỏi nao nao. Như thế nào? Chẳng lẽ Trần Thần là tới tìm phiền toái hay sao? Nếu thật là như vậy, vậy tối nay thật sự có trò hay để nhìn. Thiếu niên năng lực hắn vẫn tương đối tin tưởng đấy. Nếu như hắn muốn đảo, đoán chừng Cửu Long Đế Hào người sẽ rất đau đầu. Trần huynh đệ, ta nghe người ta nói Cửu Long Đế Hào phía sau màn đại lão bản là kinh thành Ngô gia, ngươi biết không? Hồ Quảng Phú sợ thiếu niên không biết đối phương điểm mấu chốt sẽ tới, liền rất mịt mờ đề điểm hạ. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nói nếu như không phải lão Ngô gia mua bán ta mới không đến đây này. Đi, chúng ta đi cùng hai vị vương lão bản tâm sự. Hồ Quảng Phú cười khổ một tiếng. Được. Xem ra người ta tự là tập trung tinh thần đến đảo đấy. Hơn nữa hai vị cùng Cửu Long Đế Hào là đồng hành oan gia vương lão bản. Đêm nay xác định vững chắc có một trường phong ba rồi. Chỉ là đừng làm rộn được quá lớn mới tốt. Vương Quý đang cùng đối thủ của Vương Phong cúi đầu đang nói gì đó. Cửu Long Đế Hào xuất hiện, khiến cho hai vị đấu rất nhiều năm đối thủ ngồi cùng một chỗ tâm bình khí hòa giãn hòa. Vương Quý Văn Thành quốc tế khách sạn chủ công sòng bạc, ăn uống. Mà Vương Phong càng cung chủ công sòng bạc, quán bar, đủ tắm mát xa các loại. Song phương chủ công phương hướng có cùng xuất hiện, trước kia có thể nói là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng hiện tại, Cửu Long Đế Hào nương tựa theo tài chính ưu thế, nhân mạch ưu thế, chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng cái gì đều làm. Rất có một mẻ hốt gọn khí thế. Vậy thì làm cho Vương Quý cùng Vương Phong ngồi cùng một chỗ thương lượng đường lui. Vương Quý chứng kiến Trần Thần ngồi xuống, tuyệt không kinh ngạc. Thiếu niên này thân phận thần bí, Lâm Phương Viên, Chu Kiến Quốc hai vị văn thành thành phố đại lão đều đối với hắn khách khí đấy. Nhân vật như vậy, Ngô gia không mời hắn mới là lạ chứ. Nhưng lần này, hắn hết lần này tới lần khác đã đoán sai. Ninh Huyên mời ai cũng sẽ không mời Trần Thần. Bởi vì thiếu niên này nàng thật sự là lấy nít không nổi. Tuổi trẻ Mỹ phu nhân mời Vương Quý cùng Vương Phong hai vị đồng hành oan gia, là vì nàng có tuyệt đối nắm chắc gắt gao khắc chế bọn hắn. Cho dù bọn hắn nhấc lên lại đại sóng gió, tuổi trẻ Mỹ phu nhân cũng có thể ép tới ở. Nhưng Trần Thần tự không giống với lúc trước. Lưu manh này bản thân thực lực cường đại, sau lưng lại có Tạ gia tồn tại. Nếu là mời hắn đến Cửu Long Đế Hào, thiếu niên náo bắt đầu. Ngươi nói là động hắn tốt đâu rồi? Hay vẫn là bất động hắn tốt? Hai vị vương lão bản tại mưu đồ bí mật cái gì đâu này? Trần Thần đi thẳng vào vấn đề mà nói. Càng cung lão bản Vương Phong không biết Trần Thần, nhưng thấy thiếu niên khí thế phi phàm, tuấn tú quý khí, biết rõ hắn địa vị không tầm thường. Chỉ là không có sờ chuẩn hắn ý đồ đến trước, hắn khó mà nói cái gì. Vương Quý cười khổ nói Trần Thiếu, ngươi đừng nói móc chúng ta rồi. Chúng ta là cánh tay, người ta là đùi. Cánh tay có thể uốn éo qua được đùi sao? Trần Thần cầm lấy chiếc đũa kẹp một khỏa mứt hoa quả nếm nếm, hiếp mắt nói như thế nào không thể. Chỉ cần cánh tay đầy đủ cường tráng, chẳng những uốn éo qua được đùi, nói không chừng còn có thể vạn gãy đây này. Vương Quý hai mắt sáng ngời. Người khác già mà thành tinh, như thế nào nghe không ra thiếu niên trong lời nói thêm ý. Xem ra Trần Thiếu hôm nay cũng là lai giả bất thiện a. Trần Thiếu, vấn đề là cánh tay hiện tại không đủ cường tráng, gắng phải đi uốn éo đùi mà nói, sợ sẽ làm bị thương chính mình. Vương Phong có chút bất đắc dĩ. Cửu Long Đế Hào là Ngô gia sản nghiệp, Ngô gia tại Hoa Hạ tự giống với đầu hổ kình ngư, mà hai người bọn họ tối đa tự là một đầu cá heo. Đầu hổ kình ngư không có một ngụm cắn chết cá heo cho dù khách khí. Cá heo ở đâu có thực lực cùng dũng khí chủ động trêu chọc. Trần Thần thản nhiên nói không đủ cường tráng, tự nghĩ biện pháp khiến nó cường tráng, đợi đủ cường tráng lại đi uốn éo đùi. Vương Quý cười khổ nói Trần Thiếu, cánh tay cường tráng trong quá trình, đùi đã ở nghĩ biện pháp cường tráng. Hơn nữa nó độ khả năng so cánh tay cường tráng độ nhanh hơn. Mượn tối nay tới nói đi, đùi thể hiện thái độ nếu là làm lần đầu đã thành công, cánh tay chỉ sợ không còn có uốn éo quá lớn chân hy vọng rồi. Trần Thần nhổ ra quả xác, cầm khăn ăn lau miệng, cười hiếp mắt nói các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nó cái này một pháo nhất định là pháo lép. Vương Phong có chút hoài nghi, nhưng Vương Quý nhưng lại trong nội tâm nắm chắc đấy. Trần Thiếu cái gì lai lịch hắn còn không có thăm dò, nhưng địa vị không phải khẳng định đấy. Đã hắn phóng lại nói lại để cho Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo đánh không vang, vậy hẳn là có vài phần nắm chắc mới nói như vậy đấy. Đi, ta đây mỏi mắt mong chờ. Chỉ cần Trần Thiếu có thể làm cho Cửu Long Đế Hào cái này một pháo đánh không vang, sở hữu tất cả phí tổn đều do ta đến gánh chịu. Vương Quý ha ha cười nói, tính toán ta một nửa. Vương Phong cắn răng nói, bất kể như thế nào, thử xem cũng không có sao. Dù sao nhanh nhất kết quả cũng tự như vậy rồi, không bằng vật lộn đỏ sức. Trần Thần cười cười, theo thứ tự nếm nếm trên bàn tinh xảo rau trộn cùng ngọc phẩm, thản nhiên nói hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử. Vương Quý hai người cười khổ nói hiện tại tự là gan rồng phượng tuổi, chúng ta cũng ăn không vô. Cái kia đáng tiếc. Trần Thần lắc đầu, nhìn sang đang tại dụng tâm nhấm nháp xanh xa Hồ Quảng Phú, khẽ cười cười. Lão Hồ tâm tính tự thì tốt hơn. Tuy nhiên hắn trên miệng nói Cửu Long Đế Hào đối với rượu của hắn điếm không có gì trùng kích, nhưng trên thực tế trùng kích nhất định là có. Văn Thành thành phố khu cách Tùng Thành lại không xa, Cửu Long Đế Hào khai trương nhất định sẽ lôi đi Tùng Thành khách sạn một bộ phận hào khách. Như thế nào hồi không thấy tiếng nổ? Bất quá lão Hồ đối sách rất chính xác, nói 1.000 đạo 1.000. Mặc kệ Cửu Long Đế Hào thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần ăn uống cái này một khối ta làm được so ngươi tốt. Đến lúc đó ai đoạt ai hào khách còn không nhất định đây này. Như thế nào đây? Trần Thần đụng đụng Hồ Quảng Phú cánh tay, hỏi. Lão Hồ sờ lên cái cằm, nói khẽ nói đúng sự thật mà nói, xác thực so với chúng ta tốt. Bất quá ta có lòng tin tương lai làm được so chúng rất tốt. Vinh váo. Trần Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. So sánh với Vương Quý hai người, hắn càng thưởng thức lão Hồ. Ít nhất hắn hiểu được hấp thụ người khác dài ra, biết rõ thiếu sót của mình, chủ động cầu biến cầu mới. Khó được a. Cửu Long Đế Hào đêm nay từ thiện tiệc tối, chỉ không phải treo đầu dê bán thịt chó, chuẩn xác mà nói có lẽ gọi là đồ cổ đấu giá đại hội. Tuy nhiên người ủng hộ tuyên bố đêm nay đấu giá đạt được tài chính khấu trừ thành phẩm sau đều quyên cho hy vọng công trình. nhưng không ai biết rõ đây chẳng qua là mượn từ Thiện Ngụy Trang khai hỏa để nhất pháo mà thôi. 8 giờ đúng. Người ủng hộ nói một đống dông dài nói nhảm sau cái cường tráng bảo tiêu mang đệ nhất kiện đấu giá vật lên sân khấu. Xúc lên vải đỏ về sau. Chói mắt huyết sắc tại ngọn đèn chiếu xuống sáng chói tươi đẹp. Hiện trường rất nhiều người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tốt một khối to xương hóa kiếp huyết thạc. Ô mi thượng đế khoảng chừng một cái cao hơn người kiếp huyết thạch, hơn nữa còn là đầy máu. Cùng cái này khối vừa so sánh với trong nhà của ta cái kia khối bàn tay đại quả thực không đáng giá nhắc tới. Rất khó khăn được. Cửu Long đế hào thật sự là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Đêm nay cái này đệ nhất pháo nhất định là có thể khai hỏa rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 207 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 207 ta chính là tới quấy rối hai lớn tiếng dọn người A. Vương Quý sắc mặt có chút lúng túng. Lớn như thế xương hóa kết huyết thạch vốn là thập phần hiếm thấy. Càng khó được chính là cái này một khối hay vẫn là đầy máu. Toàn thân huyết hồng tươi đẹp. Huyết sắc thập phần thuần khiết. Như là đầy ngập nhiệt huyết vừa mới tung tóm bên trên giống như. Đủ để được xưng tụng là hiếm thấy trân phẩm. Cửu Long đế hào từ thiện tiệc tối dùng cái này khối kiếp huyết thạch mở màn. Có thể nói là lớn tiếng dọn người. Khí thế không phải sản. Ép tới Vương Quý các loại trong nội tâm có chút ý nghĩ đồng hành oan gia sắc mặt rất là khó coi. Người chủ trì dơn. Là cái rất hội tô đậm hào khí người. Cái này khối kích huyết thật là đêm nay từ thiện tiệc tối mở màn trò hay. Phải làm đủ văn vẽ. Đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả mới được. Tại hắn tràn ngập đầu độc trong giới thiệu. Rất nhiều phố cổ cự thương đô động tâm. Kích huyết thạch được vinh dự ấm về sau. Cực kỳ đầu tư cùng sưu tầm giá trị. Từ trước phi văn nhân mặt khách yêu thích. Thời năm 1970 sơ. Chu Tổng Lý từng đem cố cung nhà bảo tàng sưu tầm một đôi kiếp huyết thạch chương với tư cách quốc lễ đưa tặng cho đảo quốc tướng Điền Trung Giác Vinh. Trước quan ngoại giao đại ngay ngắn phương. Vì vậy kiếp huyết thạch tại đảo quốc thanh danh lan truyền lớn, đảo quốc người nhấc lên một cổ sưu tầm kiếp huyết thạch dậy sóng. Rất nhiều đảo quốc du khách đến Hoa Lúc. Chắc chắn kiếp huyết thạch với tư cách tuyển quà tặng mang về trong nước. Bởi như vậy liền khiến cho hoa hạ vốn là thập phần lửa nóng kiếp huyết thạch thị trường càng thêm nóng nảy. Thế nhân đối với kiếp huyết thạch sưu tầm nhiệt độ cũng từ từ tăng vọt. Cũng kéo kiếp huyết thạch giá cả từng năm kéo lên. Cửu Long đế hào đẩy ra cái này khối kiếp huyết thạch như thế cực đại. Mà lại là đầy máu. Cực kỳ tiềm lực đầu tư. Mua về phóng cái vài năm lật lên một phen cũng không phải việc khó gì. Lại có thể lấy lòng Ngô gia. Một lần hành động rất hiếm có. Cứ sao mà không làm. Bởi vì sự tình biết tiên tri đêm nay có từ thiện đấu giá. Bởi vậy có chút ý kiến thế gia quyền quý đệ tử. Phố cổ cự thương đô mang theo quen biết giám định sư tới. Tại người chủ trì dân. Tuyên bố có thể lên đài khoảng cách gần giám định và thưởng thức định giá về sau. Rầm rầm tốt 10 cái giám định sư mang theo đèn in cùng kính lúc đi tới. Ninh huyên lãnh diễm tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Xem bộ dạng như vậy đêm nay mở màn trọng đầu hí sẽ thập phần nóng nảy. Điềm tốt a. Lão hồ, cái nhìn của ngươi. Trần thần hiếp mắt dừng ở trên đài cái kia khối kiếp huyết thạch, thản nhiên nói. Hồ quản phú yêu đổ thạc. đánh bạc phỉ thuế, cũng đánh bạc chức huyết thạc. Nhãn lực của hắn thật sự là không được tốt lắm. Nhưng lý luận của hắn bản lĩnh hay vẫn là thập phần thâm hậu đấy. Cái này khối chức huyết thạch đã là minh liệu rồi. Không tồn tại quá lớn đánh bạc tính. Duy nhất đáng giá khảo cứu chính là nó nơi sản sinh. Phẩm tương. Huyết sắc. Giá trị. Có chút xa, xem không rõ ràng, nói không tốt. Hồ Quảng Phú cau mày nhìn một hồi trầm giọng nói. Trần Thần nở nụ cười, lão Hồ ý tứ trong lời nói hắn đã hiểu, xem ra hắn đã nhìn ra hơn phân nửa rồi. Vậy ngươi đi lên nhìn kỹ xem. Trần Thần ha ha cười nói. Hồ Quảng Phú ừ một tiếng, nâng cao phình bụng chạy đi lên. Vương Quý nghiêng đầu ngạc nhiên nói Trần Thiếu. Chức huyết thật ta hay vẫn là hiểu một chút đó. Như loại này đầy máu chức huyết thật được xưng là đại hồng bào. Thập phần trân quý. Có lẽ không có vấn đề gì a. Đầy máu chức huyết thật. Đại hồng bào. Chỉ sợ không nhất định a. Trần Thần cười cười, lại không nói thêm gì. Vương Quý hai người hai mặt nhìn nhau, Trần Thiếu đây là ý gì? Lúc này, Hồ Quảng Phú trở về rồi. Trên mặt của hắn có chút nghi kỵ, có chút hưng phấn. Sau khi ngồi xuống thấp giọng hỏi Trần Thiếu, phải hay là không cái kia đồ chơi? Trần Thần khẽ gật đầu. Thật là, không thể nào. Hồ Quảng Phú hoảng sợ nói chẳng lẽ Cửu Long Đế Hào không có người nhìn ra được sao? Đại hồng bào cùng cái kia đồ chơi giống như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Khác nhau rất là hơi. Có rất ít người có thể phân biệt ra được ra. Bởi vậy kích huyết thạch giao dịch thị trường bình thường đều không làm phân biệt. Thống nhất cho rằng là đại hồng bào bán. Chỉ cần ngươi vận khí không dễ bán đến chính là cái kia đồ chơi. Vậy thì bồi vốn gốc rồi. Trần Thần cười ha ha nói. Hồ Quảng Phú chần chờ một chút. Nói Trần Thiếu. Cái kia đồ chơi cùng kích huyết thạch không có cách nào dùng mắt thường phân biệt. Chỉ có thể mượn nhờ dụng cụ kiểm tra đo lường thành phần mới có thể xác định. Chúng ta rất khó để cho người khác tin tưởng a. Trần Thần thản nhiên nói chúng ta là đến quấy rối đấy. Chỉ cần có thể lại để cho một nhóm người sinh lòng băn khoăn. Chân tay co cống. Không dám trắng trợn đấu giá tự là thành công. Làm gì vậy cần phải thật sự lại để cho người hoàn toàn tin phục. Ha ha, đúng vậy. Hồ Quảng Phú vỗ bàn nói. Lúc này, người chủ trì dân tuyên bố đấu giá bắt đầu. Cái này khối chức huyết thạch giá quy định 1.000 vạn rơn. Bơn. Bơn. Mỗi lần tăng giá không được tại 50 vạn. Không có một phút đồng hồ. Giá cả đã bị thét lên 1.500 vạn. Ngô Địch thêm lấy khuôn mặt tươi cười. Đối với cúi đầu lấy đao xiên hung hăng chà đạp một khối bò bít tết tô y y nói y y. Ngươi oa thích cái kia khối kích huyết thật sao? Nếu như ngươi oa thích ta tặng cho ngươi. Nha đầu thở phì phì mà nói không thích chớ chọc ta. Đại phôi đảng, đại lừa dối, đại lưu manh, đại một đầu, rõ ràng đáp ứng người ta sẽ đến đấy, người đâu? Người ở đâu? Nếu không đến mà nói, bản tiểu thư về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngô Địch dáng tươi cười ngưng tụ. Hết sức khó xử gãi gãi đầu. Tô Y Y quyết tuyệt lại để cho hắn một chút biện pháp cũng không có. Rất là bất đắc dĩ. Ngô Khải Bang trừng mắt liếc hắn một cái. Thầm nghĩ thật vô dụng. Họ Trần cái kia tiểu tử không tại ngươi đều một điểm tiến triển cũng không có. Nhớ năm đó thằng cha ngươi ta nhiều lợi hại. không có phí bao nhiêu công phu sẽ đem ngươi Ninh Di cho đuổi tới. Ngươi nếu là có ta một thành công phu tự đầy đủ đối phó cái này nữ oa rồi. Đang uống trà, Trần Thần vốn tính toán đợi giá cả xào đến đỉnh phong thời điểm lại ra tay đảo đấy. Không nghĩ tới laptop tán gái bỗng nhiên nhắc nhở Tô Y Y đối với ngài hảo cảm độ có trượt xu thế. Dọa được thiếu niên thoáng cái nhảy dựng lên. Cân nhắc minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau. Trần Thần bề bộn cao giọng quát lão bà ngoan. Đừng đến. Ta đến rồi. Cái này một rống tới đột nhiên. Thanh âm lại cực kỳ xuyên thấu lực. Chấn được toàn bộ đại sảnh ông ông ông vang lên. Sở hữu tất cả huyên náo đều bị đè ép xuống dưới. Tất cả mọi người chú ý lực đều theo kiếp huyết trên đá chuyển dời đến Trần Thần trên người. Một đầu. Tô Y Y trước hết nhất nghe ra thiếu niên thanh âm. Đôi mắt dễ thương nhìn quanh lưu này. Cầm lấy dao nịa đứng lên. Thăm dò nhìn về phía nhảy đến trên mặt ghế người trong lòng. Trần Thần trên đầu mồ hôi lạnh ào ào mà chảy xuống. Ta nói lão bà. Ta tự muộn xuất hiện một hồi. Ngươi về phần cầm dao nĩa nghênh đón ta sao? Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể chứng kiến trong chậu cái kia khối bị thiết cát thành vô số khối bò bít tết. Ta cái xa, điều này chẳng lẽ tự là ca thế thân? Tô Y Y chứng kiến Trần Thần đúng hẹn đến rồi. Trong nội tâm cũng hết giận hơn phân nữa. Thiếu nữ đẹp thở phì phì hừ một tiếng. Coi như ngươi không có gạt người. Ngô Khải Bang phụ tử sắc mặt lập tức tái nhợt. Họ Trần cái này tử tại sao lại ở chỗ này? Hắn không có thiệp mời, thủ vệ không có khả năng cho đi, vì cái gì hắn có thể đi vào đến? Ngô Khải Bang vợ chồng liếc nhau một cái. Lẫn nhau có thể chứng kiến đối phương trong mắt vui vẻ. Ta biết ngay. Cái này tiểu tử nhất định sẽ trà trộn vào đến đảo đấy. Quả nhiên. Xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Như thế nào ở đâu đều có thể gặp được lưu manh này. Ninh Huyên mi tâm có chút nhíu. Nhìn qua đứng tại trên mặt ghế hướng Tô Y Y phất tay thiếu niên. Trong nội tâm một tia ẩn ẩn bất an đang tại nhanh chóng mở rộng. Bất kể cái này sắc phôi là như thế nào hỗn vào. Dù sao hiện tại cũng không thể đem hắn oanh đi ra ngoài đi. Cái này sắc phôi trăm phương ngàn kế trà trộn vào ra, muốn nói hắn không phải đến đảo đấy, ai mà tin à. Bất quá. Tuổi trẻ mỹ phu nhân bất an quy bất an. Nàng đối với đêm nay từ thiện tiệc tối hay vẫn là rất tự tin đấy. Hết thảy tất cả đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa bố trí đấy. Cho dù ngươi muốn chọn đâm đảo, lại có thể làm khó dễ được ta. Nếu như ngươi là cố tình gây sự, đừng nói ta. Ở đây những này quyền quý đệ tử, phú cổ cự thương sẽ bất mãn. Xem đến lúc đó xám xịt xéo đi chính là ai. Ninh Huyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái từ thiện tiệc tối người chủ trì dân, hiểu ý trầm giọng nói.